không còn đường lui, chương 05, cậu lọt xuống hố rồi sao? Góc truyện audio.com, tầm mắt của tất cả mọi người đều rời về hướng cửa. Một người phục vụ bưng một khay trà long tĩnh bước vào. Có lẽ là chưa từng thấy qua, chiến trận, lớn như vậy, người phục vụ kia một bộ dáng sợ hãi rụt rè. Tạ Kiêu càng cảm thấy thêm mất mặt, hung tợn trợn mắt nhìn cậu ta một cái. Tôi không muốn làm gì hết, tôi đây chỉ là một tiểu bối. Chỉ cầu an an ổn ổn kiếm cơm qua ngày. Chúng ta hòa hòa khí khí, đối với đôi bên xem như đều có lợi. Vương Thanh cứ như vậy đứng lên, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Tạ Kiêu. Tương đối hống hách, không nhìn ra được là bộ dáng đang nói lời mềm mỏng. Trong phòng không ai dám phá hỏng không khí, hoàn toàn chờ đợi Tạ Kiêu hồi đáp. Tạ Kiêu đã sớm ôm một bụng lửa giận, siết chặt nắm tay đến khớp xương trắng bệch, nhưng lại có bao nhiêu băn khoăn về lời uy hiếp mới vừa rồi của Vương Thanh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn cậu nói lời này, còn không phải là đang cố ý khi dễ vãn bối tôi sao? Mọi người đều là vì xã đoàn, chiếu cố lẫn nhau là điều nên làm. Nên làm thôi, có cái dám, tốc độ lời nói của Đại Oản giống như là đường ruột thẳng. Nửa lời thật lòng cũng không chịu nuốt vào trong bụng, hơn nữa lại là một tên côn đồ khá thẳng thắn, lại có được Vương Thanh che chở đỉnh đầu. So với người khác càng thêm phấn khích, ngồi bên cạnh Tạ Kiêu có đến 5-6 người, nhìn dáng dấp cũng có chút không kiềm chế được, trong miệng lầm bầm lầu bầu chửi mắng, khung cảnh có chút hỗn loạn. Nhân viên phục vụ kia tiến về phía trước, bị dọa sợ đến mặt nhăn thành một đoàn, nhìn như muốn rơi lệ. Đột nhiên, không biết từ nơi nào đó chìa ra một cái chân, khiến cho cậu ta vốn là đứng không được ổn trực tiếp bị trượt chân té xuống đất. Khay trà long tĩnh cũng trượt khỏi tay, đổ hết ra ngoài, văng hết lên người Tạ Kiêu. Con mẹ nó, mày muốn nóng chết tao sao? Phế vật, người phục vụ kia còn nằm trên mặt đất. Chỉ thấy Tạ Kiêu một cước xông thẳng xuống mặt mình đá mạnh. Lách cách rơi xuống hai cái răng. Anh Kiêu em sai rồi. Anh Kiêu, người phục vụ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng. Không màng chịu đau, bưng khuôn mặt đầy máu vừa khóc vừa ôm lấy chân Tạ Kiêu cầu xin tha thứ. Không mong đợi lại nhận thêm một cú sút chân vô tình. Lần này đầu đập thẳng xuống đất. Trực tiếp ngất đi, anh Kiêu, điện thoại di động, nguyên lai là điện thoại di động đặt ở trên bàn cũng bị nước trà làm ướt. Lửa giận của Tạ Kiêu bốc đầy đầu, không nhịn được phun mấy câu chửi thề ra miệng, lại hướng đại sảnh gọi mấy tiếng. Nữ phục vụ vừa nãy tiếp đãi bọn họ vội vã chạy vào. Cầm lấy điện thoại di động tức tốc mang đi xử lý. Thanh ca, em muốn đi tiểu. Phùng Kiến Vũ ở một bên một mực giữ vững trầm mặc đột nhiên mở miệng. Mấy người vừa đến bắt đầu lục tục dọn dẹp hiện trường hỗn loạn. Vương Thanh không thèm để ý, gật đầu một cái ý bảo cậu đi đi. Thoát ra được gian phòng ầm ĩ, Phùng Kiến Vũ thở phào một cái. Cậu thật sự không chịu nổi mấy tên lão đại ngoài mặt chơi đánh thái cực này. Nhìn đến mức chán ghét. Nữ nhân viên một thân đồng phục kia tương đối vội vã. Phùng Kiến Vũ xoay đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới, liền đi theo sát phía sau. Nữ phục vụ tiếp tục đi về bên phía tây, bước vào phòng làm việc, mở ra ốp lưng điện thoại di động bắt đầu cầm lấy khăn tay lau khô nước. Bên bệ cửa sổ trong phòng treo một cây lan điếu nửa sống nửa chết. Trên thân còn dính một chút bụi. Thiết nghĩ người nuôi nó cũng không phải là người có nhiều thận trọng như vậy. Ầm ầm ầm, một trận tiếng gõ cửa có tiết tấu cắt đứt động tác trên tay của nữ phục vụ. Mịt mờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô lại là một nụ cười rực rỡ mê người. Người nọ có cặp mắt trong veo lấp lánh như ánh sao. Nụ cười tươi sáng đẹp đẽ, khóe miệng cong lên càng làm cho khuôn mặt vốn đã dễ nhìn càng thêm mê người vô cùng. Lại như sao băng xẹt thoáng qua rồi biến mất, chỉ trong khoảnh khắc kia, cũng đủ khiến cho nhịp tim của tiểu cô nương này nhảy lên đến cổ. Cô ta nhớ đến, đây là người con trai lúc nãy đi theo bên cạnh Thanh ca. Tôi có thể vào trong không? Phùng Kiến Vũ khoanh hai tay tựa vào cạnh cửa, tặng cho nữ phục vụ một cái nháy mắt mê chết người. Một mặt lưu manh, giọng nói cũng là trầm thấp ôn nhu, gió thổi lướt qua một vài sợi tóc đung đưa trước trán Phùng Kiến Vũ. Áo khoác yêu nhã tùy ý phối hợp với quần jean dài giản dị. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất đơn giản và tươi mát. Thoạt nhìn giống như nam chính bước ra từ bộ phim thần tượng thanh xuân. Khuôn mặt nữ phục vụ đỏ lên, có chút không biết phải làm sao. Có gì có thể giúp đỡ anh sao? Cô đừng khẩn trương a, tôi không có việc gì. Phùng Kiến Vũ một tay vò vò mái tóc rối, bước chân vững vàng hướng nữ phục vụ đi tới. Lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy ngược lại càng khiến cho tiểu cô nương càng thêm xấu hổ. Cô ở nơi này, gặp qua đủ các loại cầu thả lăng nhăng, mà người ôn nhuận anh tuấn như vậy, còn chưa gặp qua được vài người, khó tránh khỏi có chút động xuân tâm. Mỹ nữ xưng hô như thế nào đây? Suy nghĩ miên man, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy người nọ nâng lên một nụ cười ấm áp. FB, tiểu ngài, ngài tiểu khả cảm thấy khuôn mặt của chính mình nhất định là đang đỏ rực giống như tấm thảm hoan nghênh trải ở trước đại sảnh rồi. Cái tên này thật đáng yêu, cũng giống như con người của cô vậy. Phùng Kiến Vũ đột nhiên vươn tay ra cầm lấy tay trái của ngài tiểu khả đang siết chặt điện thoại di động. Tôi đến giúp cô, có được không? Thanh âm khích lệ xen lẫn một chút dí dỏm thật sự là ngọt chết người. Phùng Kiến Vũ đứng ở sau lưng ngài tiểu khả, vóc dáng cao cao chặn lại ánh nắng phản chiếu từ phía sau. Đem ngài tiểu khả toàn thân bao phủ dưới bóng mình, trên tay đột nhiên xuất hiện cảm giác ấm áp khiến cho ngài tiểu khả không ngăn được khẩn trương khẽ cắn môi dưới. Cẩn thận ngửi ngửi, trên người người nọ ở sau lưng còn thoang thoảng toát ra mùi hương rất dễ chịu. Trong đầu ngài tiểu khả trở thành một mảnh trống rỗng. Thừa dịp lúc cô đang xuất thần, Phùng Kiến Vũ thuận thế từ trong tay cô lấy đi điện thoại di động của Tạ Kiêu. Lại cầm lên một cái máy sấy nhỏ thổi gió vào bên trong điện thoại. Để tôi làm cho, không thể làm nhọc sức của tiểu mỹ nữ được. Ngài tiểu khả cứ như vậy ngồi ở một bên, quan sát Phùng Kiến Vũ. Thế nào một người cầm máy sấy thổi gió cho điện thoại di động thôi mà cũng có thể đẹp trai đến như vậy. Ngay cả ánh mắt cô cũng không dám nháy mắt một cái. Người này giống như là trong tranh vẽ, khung cảnh có cậu hiện hữu, cây lan điếu treo bên cửa sổ sau lưng kia phảng phất cũng trở thành một khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Anh tên gì nha, Squirrel, Phùng Kiến Vũ, gọi tôi Đại Vũ được rồi. Cái vị, người trong tranh, này còn cố ý nháy hàng lông mi bao phủ một đôi mắt sáng ngời. Thập phần dịu dàng, ước chừng mấy phút sau, việc trên tay cũng đã làm xong. Trong lúc đó hai câu có câu không trò chuyện, không khí xem như đã thoải mái không ít. Phùng Kiến Vũ đem dây sạc cắm vào điện thoại di động. Không bao lâu, màn hình hiện ra, xem như là không còn vấn đề gì rồi. Ha, được rồi, cảm ơn anh à, cảm ơn cái gì? Giúp mỹ nữ kiếm sống. Là vinh hạnh của tôi à, cái miệng này quá ngọt rồi. Ngài tiểu khả bây giờ đầy đầu đều là hình ảnh lúc nãy của Phùng Kiến Vũ cùng cô tỉ mỉ ôn nhu nói chuyện với nhau. Khiến cho cô cảm thấy mấy nam nhân trước đây mình gặp đều là loại hết sức thô lỗ cọc cằn. Cho nên đối với người ở trước mặt này, càng là hàng hiếm có khó gặp. À, đột nhiên, Phùng Kiến Vũ ôm bụng thở ra một hơi lãnh khí, nhíu mi chau mày. Ngài tiểu khả nhất thời từ trong giấc mộng màu hồng tỉnh lại. Vũ ca, anh làm sao vậy, dạ dày đau, cô có thể, giúp tôi đi lấy một ly nước nóng được không? Dáng vẻ cau mày của Phùng Kiến Vũ so với thường ngày càng thêm đẹp trai mấy phần. Cặp mắt kia mang theo ý vị thỉnh cầu đang nhìn mình. Ngài tiểu khả có cảm giác hai chân mình đều mềm nhũn ra. Có chút đứng không vững, tôi đi ngay bây giờ. Ngài tiểu khả xoay người muốn đi, đột nhiên nhớ đến chức trách hiện tại của mình, lại quay trở về chạy đến nhìn điện thoại di động trên mặt bàn. Phùng Kiến Vũ nhìn thấu băn khoăn của cô. Không sao, tôi ở nơi này trông chừng giúp cô. Ngài tiểu khả đã sớm bị lời nói và động tác lúc nãy của Phùng Kiến Vũ làm cho mê mẩn. lập tức không cảm thấy băn khoăn nữa. Nghe được lời cam kết này, cũng không còn gì chần chừ. Ở trong phòng làm việc, Phùng Kiến Vũ nghe thấy âm thanh giày cao gót trên sàn nhà trở nên xa dần. Vội vàng lấy ra điện thoại di động của mình bắt đầu lắp đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại của Tạ Kiêu. Hết thảy thuận lợi, khóe miệng Phùng Kiến Vũ dương lên một nụ cười tự tin vui vẻ. Chút chuyện nhỏ này, đối với Tiểu Vũ ca mà nói quả thật là hết sức đơn giản dễ dàng. Chấm, trong lòng đang rào rạt đắc ý, điện thoại di động đột nhiên chấn động. Là điện thoại của Vương Thanh, tôi ở bên này cũng nói chuyện xong rồi. Cậu thế nào mà còn chưa đi tiểu xong? Cậu bị lọt xuống hố rồi sao? Có cần tôi kêu Đại Oản cùng Khoan Tử đến mò cậu lên hay không? Tiếng vang ở bên kia đầu dây lớn đến nỗi khiến cho Phùng Kiến Vũ không nhịn được nhíu mày một cái. Lối đi truyền đến âm thanh của giày cao gót, Phùng Kiến Vũ giảm thấp giọng nói. Tiểu xong rồi, tiểu xong rồi. Chính là nửa đường nhìn thấy một mỹ nữ. Trò chuyện nhiều thêm mấy câu thôi mà. Cậu mau vội vàng ra cửa cho tôi. Vương Thanh giống như đối với từ mỹ nữ đột nhiên nhảy ra này hơi có chút khó chịu. Được được được, Phùng Kiến Vũ lại âm thầm liếc mắt, mới vừa cúp điện thoại. Ngài Tiểu Khả đã cầm ly nước nóng tiến vào, vội vàng uống 2-3 hớp cho xong, thậm chí còn làm vơi ra 2-3 giọt nước trên khuôn mặt đầy ý cười. Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng tìm cơ hội thoát thân. Tiểu ngài, hôm nay thật cảm ơn cô a, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Thanh ca đang đợi tôi ở cửa. Tôi đi trước, điện thoại di động ở trên bàn. Cô nhớ đưa cho anh Kiều a, Hoàn chương 5, cách chương.